Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia còn chưa mở miệng, ông ấy đã nói năng có khí phách. Phu nhân, Trình gia ta nguyện ý ra 3.000 thạch lương thực chi viện thành trại. Giáo úy đại nhân vì an bình của Trấn Lý Bắc làm nhiều chuyện như vậy. Bá tánh cảm kích trong lòng. Trình gia ta một giới thương nhân, không dám tự xưng là đại nghĩa, lại cũng có tổ huấn. Đại nạn đến đầu, thất phu có trách nhiệm. Trình gia ta không thể chối từ đạo nghĩa. Nói thật, Diệp gia hơi cảm động. Nàng vốn nghĩ là thuê tiêu sư Trình gia áp tải hàng hóa, chính mình bỏ tiền chữ lương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng đã xem nhẹ giác ngộ của một ít sĩ tử có nghĩa. Sợ là Trình lão gia tử đã sớm đang chờ lương thực đưa tới cửa, Diệp gia đương nhiên sẽ không đẩy ra ngoài cửa. Lại nói, những lương thực này cũng không phải quyên cho nàng, là quyên đến thành trại. Diệp gia lập tức đứng lên thi lễ với lão gia tử. Cảm ơn Trình lão gia tử khẳng khái giúp tiền. Trình lão gia tử xua tay, bộ dáng cũng không phải rất kể công, râu nhếch lên. Phu nhân khách khí, lần này trừ chuyện Trình lão gia tử nguyện ý chỉ viện lương thảo cho thành trại, còn có ký kết làm ăn xà bông thơm với Chu gia. Vừa vặn, Diệp gia cũng là tới vì hai việc này. Lại nói tiếp, từ khi Chu Cảnh Sâm ngồi trên chức giáo úy khách thập, làm ăn với Chu gia không chỉ là một mình Trương quản sự phụ trách. Thân phận biến hóa, Trình gia tự nhiên cũng sẽ thay đổi thái độ, những đạo lý đối nhân xử thế thương trường này, hiện giờ là mặc kệ Chu gia đưa hàng hóa là tốt hay là xấu. Trình gia đều sẽ không dễ dàng đẩy hàng của Chu gia ở bên ngoài, sẽ thập phần coi trọng đầu nhập vào cửa làm ăn này. Phu nhân là thế này, chuyện đột nhiên xảy, thời gian này cho tới nay, biên cảnh Trấn Lý Bắc vẫn luôn không được an bình. Vô cùng có khả năng muốn khai chiến. Trên thực tế, người Trình gia xác thật theo như lời Chu Cảnh Sâm đi tìm Chu gia. Chẳng qua đến không công, mới nghe được Chu gia dọn đi, còn chưa kịp đi thẩm phủ tìm người, không biểu hiện coi trọng, Trình lão gia tử tự mình giải thích cho Diệp gia. Hành trình Trình gia đi hướng Tây vực tạm thời sẽ gác lại, chờ tình thế rõ ràng sau đó mới có thể lại xem thích hợp hay không lại đi một chuyến. Hành trình sớm định ra ở tuần giữa tháng 7 chậm lại đến tháng 9. Thì ra là có chuyện như vậy. Diệp gia hiểu rõ, làm buôn bán, trên trình độ nào đó cũng coi như là nhìn bầu trời ăn cơm. Đi Tây vực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chính cái gọi là cao phong nguy hiểm có hồi báo. Ngược lại cũng thế. Nếu không chạy Tây vực cũng sẽ không có hồi báo phong phú như vậy. Diệp gia có thể hiểu. Một khi đã như vậy, ta cũng yên tâm. Ban đầu Diệp gia lo lắng hợp tác có biến, người Trình gia chậm chạp không tới, sợ bọn họ lại như mấy hộ thương hộ đơn phương bội ước lúc trước. Nếu chịu tình thế bức bách, làm ăn tự nhiên cũng phải thay đổi. Tình huống đặc thù hẳn là kiểm tra đi xử lý. Vì thế hai bên khi nào về lại làm ước định chuyện đi Tây vực lần nữa. Đại khái xác định một thời gian, lại định ra phương thức đưa hàng. Nói chuyện, Diệp gia lại nhắc tới việc thuê tiêu cục Trình gia áp giải hàng. Không biết quý tiêu cục có thể đề ra bao nhiêu tiêu sư võ nghệ cao cường. Ước chừng có thể đưa ra 30 người. Trình lão gia tử biết được A Cửu sáng lập tiêu cục ở Trấn Đông Hương, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Nói thật ra, tiêu cục cảnh nội đại yến đếm không hết, thương hộ áp tải bên Tây Bắc cũng nhiều. Trình gia có thể một nhà một mình, bản thân cũng không sợ người ngoài chia một chén canh. Lại đến A Cửu là huynh đệ cột chèo của Chu Cảnh Sâm, người không làm ở dưới mí mắt, bọn họ tự nhiên cần khách khí. Cách chương.